Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3167, chương 3168, đừng đặc biệt sao giả bộ. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, chú chó mực thằng này, thật sự là quá không chú ý. Hắn đại móng vuốt, chuyên lấy thiên đạo hình chiếu thân uy hiếp nện, thiên đạo hình chiếu thân. Càng là bị thương nghiêm trọng bộ vị, thường thường càng là gặp chú chó mực trọng điểm chú ý. Thiên đạo hình chiếu thân, cũng không phải là không có sức hoàn thủ. Không biết làm sao trên nước đã mất, khắp nơi bị quản chế. Hắn tại tụ lực, có thể thường thường vừa mới tiến đi đến một nửa, đã bị chú chó mực công kích cắt đứt. Một lúc sau, thiên đạo hình chiếu thân tình cảnh càng phát ra nguy hiểm, cũng càng phát ra gây bất lợi cho hắn. Cái này cũng thành một bức cực kỳ bất khả tư nghị hình ảnh. Một con chó mà thôi, rõ ràng giết thiên đạo hình chiếu thân đều không có chống đỡ. Khắp nơi bị quản chế, lúc nào cũng bị thương. Lúc này trong quá trình, Thanh Lâm nhưng không khỏi chịu nhíu mày. Dùng hắn đối với cổ thiên lang thủy tổ thần thú rất hiểu rõ. Cho dù chú chó mực hoàn toàn khôi phục năm đó chi lực, cũng không có khả năng như thế lăng lệ ác liệt, một mực đè nặng thiên đạo hình chiếu thân đánh. Đây chính là 6 cấp bản đồ thiên thiên đạo hình chiếu thân. Kỳ thật thực lực cũng không nên như thế, mà có lẽ càng mạnh hơn nữa mới đúng. Thanh Lâm cảm thấy đây hết thảy rất là không bình thường. Hắn tổng cảm giác có chỗ nào không đúng. Thế nhưng mà lại muốn không rõ trong đó đến tột cùng. Cái này lại để cho Thanh Lâm không khỏi chịu nhíu mày. Trong lòng phía trên, cũng lập tức bay lên một loại lo lắng. Tuy nhiên lỗi thời, nhưng Thanh Lâm vẫn có loại cảm giác này. Cảm giác chú chó mực hiện tại vốn có lợi cục diện. Không dùng được bao lâu, sẽ biến mất. Trận này chiến đấu cuối cùng nhất cũng hay là sẽ bị thiên đạo hình chiếu thân cho lật bàn. Cái này lại để cho Thanh Lâm rất là chịu lo sợ bất an. Sắc mặt cũng trở nên càng phát ra khó nhìn lên. Thanh Lâm không dám có chỗ chủ quan, mà là lại một lần nữa lặng yên không một tiếng động mở ra trong cơ thể hồng hoang đại giới hình. Thức ban đầu, lúc này đây, Thanh Lâm thậm chí dẫn động vạn đạo sơn chi lực, khiến cho chi dạng ra một mảnh không dễ dàng phát giác quang. Tướng chính mình bao phủ, vạn đạo sơn thượng thời gian lưu tốc, tác dụng tại Thanh Lâm trên người, lại để cho hắn tuy nhiên nhìn như đang ở bên ngoài đại thế giới. Kỳ thực đã ở vào một loại bí cảnh phía dưới, thời gian lưu tốc trọn vẹn là dưới tình huống bình thường gấp trăm lần nhiều. Thanh Lâm tại gia tốc bản thân khôi phục, hắn xưa nay tin tưởng trực giác của mình, một khi cảm thấy được nguy hiểm, nhất định phải sớm làm ra phản ứng. Nói cách khác, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cái này nhiều năm trước tới nay đã phát sanh đủ loại, cũng đều đã chứng minh điểm này. Thế nhưng mà, Thanh Lâm dù sao bị thương quá nặng đi, hắn đạo cơ, đều cơ hồ muốn hoàn toàn vỡ vụn rồi. Tánh mạng vô cùng tràn đầy nguy cơ. Hồng hoang đại giới hình thức ban đầu bên trong, tuy có vạn đạo chi lực, có thể Thanh Lâm tình huống đã nghiêm trọng đến đạo lực không cách nào nhập vào cơ thể tình trạng. Lúc này, cũng chỉ có mượn nhờ người khác chi lực, tướng tinh thuần tánh mạng nguyên lực, đánh vào Thanh Lâm trong cơ thể, mới có thể lại để cho hắn nhanh chóng chữa thương. Cái này như là tầm thường dùng dược, thường thường cần một loại thuốc dẫn mới có thể phát huy ra thuốc hay toàn bộ dược hiệu. Thanh Lâm hiện tại cần có tự là có người có thể đủ vì hắn đánh vào một cổ tánh mạc nguyên lực, kích hoạt trong cơ thể hắn đại đế lục, mới có thể tiếp dẫn đạo lực nhập vào cơ thể, tiến tới chữa thương. Thế nhưng mà Thanh Lâm cùng đế quân đều đã thâm thụ trọng thương, không thể động đậy. Lại có ai có thể vì hắn đánh vào cái này một cổ lực lượng? Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm không tự chủ được đem ánh mắt rời về phía chú chó mực. Con chó này, hắn tu hành chi pháp tuy nhiên cùng nhân loại tu sĩ khác là. Nhưng là nếu là có thể đủ là Thanh Lâm đánh vào một cổ lực lượng, Thanh Lâm cũng vẫn là có thể thừa nhận, khả dĩ luyện hóa, nhưng mà, con chó này hết lần này tới lần khác là như thế này không đáng tin cậy. Dầm dầm dầm, hắn hoàn toàn đắm chìm tại đả kích thiên đạo hình chiếu thân chuyện này bên trong. Lên nghiện đồng dạng, hết sức chăm chú ra chảo, tiếp tục công kích thiên đạo hình chiếu thân, làm không biết mệt, tâm không không chuyên tâm, thiên đạo hình chiếu thân đều nhanh bị đánh thành một bãi thịt nát rồi. Trong thời gian ngắn, cũng sẽ không biết bất quá uy hiếp. Dưới mắt, là cần gấp nhất là được chậm trễ cứu chữa Thanh Lâm cùng đế quân. Cái này cũng vốn nên là chú chó mực này đến duy nhất mục đích. Nếu như Thanh Lâm cùng đế quân, trọng thương trông đỡ hết nổi, chú chó mực cho dù làm thịt thiên đạo hình chiếu thân, lại có gì dùng? Hắn một chuyến này cũng ý nghĩa đã thất bại, hoàn toàn không có bất kỳ thành tựu đáng nói. Bà nội nó, hiện tại biết đạo ngươi hắc ra lợi hại a, không để cho ngươi nhan sắc nhìn xem, thực cho là mình tựu vô địch thiên hạ hả? Nói cho ngươi biết, đừng nói là ngươi, liền ngươi sau lưng thiên một trong mạch, hắc ra ta đều không để tại mắt chung. Trước kia như thế, hiện tại cũng là như thế. Hôm nay hắc gia ta tiễn đưa ngươi hồi trở lại ngươi chủ tử bên người. Ngươi đi nói cho hắn biết, không dùng được bao lâu, hắc gia ta nhất định sẽ giết đến tận 33 tầng cách hận thiên. Lại để cho hắn rửa sạch sẽ cổ chờ. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chú chó mực, trong miệng oa oa gọi bậy lấy. Mỗi một lần ra tay, đều thế tất phải kể tới rơi thiên đạo hình chiếu thân một câu. Hắn nước bọt chấm nhỏ bay loạn lấy, hết sức ba thốn không nát miệng lưỡi chi năng sự tình. Toàn bộ một con chó đều lộ ra vô cùng ngạo nghễ, vô cùng cao cao tại thượng. Hắn là như thế chuyên chú, tâm không không chuyên tâm, đối với sau lưng Thanh Lâm cùng đế quân tình huống hoàn toàn không quan tâm. Sao vào mũ phần trăm mẹ mày cái hàng lậu, đừng đặc biệt sao giả bộ rồi. Nếu không tới hỗ trợ, ta tự chết rồi. Thanh Lâm thật sự chịu không được rồi. Cường đề một hơi, đối với chú chó mực chửi ầm lên. Hắn cũng thật sự là bó tay rồi. Con chó này, căn bản phân không rõ ràng lắm sự tình nặng nhẹ. Lại để cho người là như thế im lặng. Tiểu tử ngươi chờ một chút. Đợi hắc ra ta kết quả cái này điều thiên đạo, tự đi cứu ngươi. Nhưng mà Thanh Lâm đều như vậy mở miệng, chú chó mực nhưng vẫn là không quan tâm. Hắn đầu cũng không có trở lại qua loa tắc trách Thanh Lâm một câu. Sau đó một hồi hắc hắc cười to, đại móng vuốt lại là như mưa rơi hướng thiên đạo hình chiếu thân trên người mời đến. Người cái này điều thiên đạo, không muốn vọng tưởng mạng sống, hắc gia chảo hạ đều vong linh, người cũng khó thoát khỏi cái chết. Trên thực tế, theo người nhìn thấy hắc ra cái kia một khắc bắt đầu, cũng đã chú định tử vong của ngươi. Ngao, ô ô ô ô, chấm ngoặc kép, chú chó mực, như trước làm không biết mệt kêu to. Cái kia dương dương đắc ý bộ dạng, lại để cho Thanh Lâm hận không thể xông đi lên một cái tát phiến phi hắn. Nhưng này hàng, hết lần này tới lần khác càng nói càng hưng phấn. Đến cuối cùng càng là quỷ khốc lang hào, hát lên, thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm là triệt để bó tay rồi, triệt để phục thằng này, chú chó mực, nếu là thật sự có thể chém thiên đạo hình chiếu thân cũng tốt. Thế nhưng mà theo sự hưng phấn của hắn, hắn hết lần này tới lần khác giảm bớt đối với thiên đạo hình chiếu thân công kích. Chỉ là muốn đi lên, mới có một chút không có một chút ra tay. Thực ứng đắc ý quên hình loại nào thuyết pháp, Thanh Lâm thời khắc chú ý chiến cuộc, hắn rõ ràng chú ý tới, theo chú chó mực đắc ý quên hình, không để ý đến đối với thiên đạo hình chiếu thân ra tay. Cái kia thiên đạo hình chiếu thân đã thành bùn máu thân thể, rõ ràng giật giật, làm như thật sự đã nhận được thở dốc. phải có tiến thêm một bước cử động. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm khẩn trương, thế nhưng mà chú chó mực hết lần này tới lần khác bưng tay bịt mắt. Tướng Thanh Lâm theo như lời hết thảy đều che đậy rồi. Mắt điếc tai ngơ, đừng đặc biệt sao giả bộ rồi. Cứu người quan trọng hơn. Cũng tại lúc này, một cái khác thanh âm, thập phần trung khí 10 phần, đột ngột vang lên, thanh âm này cũng là vô cùng hổn hển, làm như cũng đúng chú chó mực làm hết thảy im lặng tới cực điểm. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/long-cot-nối-cotnối-sien-nối-de-chiến-đế-chi-tử. Trời sinh tuyệt mạch, cả đời không cách nào tu hành, trọng sinh hơn ngàn năm sau, hắn trời sinh long cốt, quét ngang cửu thiên thập địa, dẹp yên vạn giới tôn thánh, thành tựu cái kia chí cao chiến đế, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.